Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 132, toàn diệt. Vu Hành Vân vậy mà chết rồi. Gia Liên Thiên bọn người là ngẩn người. Theo bọn hắn nghĩ, có được vạn kiếm quyết Vu Hành Vân, mặc dù còn không thể nói vô địch, nhưng có thể làm đối thủ của hắn. Chỉ có những cái kia đồng dạng có được nghịch thiên kỹ năng siêu cấp cao thủ. Trần Binh thực lực bản thân không phản đối, nhưng kỹ năng cùng vạn kiếm quyết chênh lệch quá lớn. Bọn hắn ra tay, chỉ là nghĩ có thể làm cho Trần Binh trước chạy thoát là được. Về phần giết chết Vu Hành Vân, bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút coi như xong. Nhất là tại kiến thức đến vạn kiếm quyết uy lực gần như vô cùng vô tận lúc. Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới là một khắc trước còn ngồi tít trên cao, bế nghễ nhìn xuống chúng nhân Vu Hành Vân, cứ như vậy bị Trần Binh giết chết. Gia Liên Thiên bọn hắn đã là bị ánh kiếm công kích. Tính mạng của bọn hắn đã thấy đáy, dù cho lại trễ một giây đồng hồ, bọn hắn đều sẽ bị Vu Hành Vân giết chết. Không qua đỗi lấy nhóm lớn chen chúc mà đến Vu sư người trong liên minh. Gia Liên Thiên biết bọn hắn mặc dù tại Vu Hành Vân dưới sự công kích sống tiếp được, nhưng vẫn là chỉ có một con đường chết. Tại bọn hắn cùng Vu Hành Vân lúc chiến đấu, sớm bị bọn hắn đánh lén khiến cho nín một cục tức Vu sư liên minh thành viên. Đã là điên cuồng giết tới đây. Thấy Vu Hành Vân bị giết, hàng loạt công kích không chút do dự nện xuống. Trần huynh, ngươi rút lui trước, chúng ta đi không xong. Gia Liên Thiên lúc này nói với Trần Binh, nói chuyện đồng thời, hắn mặc dù muốn trốn tránh rơi xuống công kích, nhưng công kích nhiều lắm, hắn tránh né không dùng, vốn là đã tàn huyết, bị những công kích này đập trúng, hắn tùy theo bị giết. Gia Liên Thiên đều trốn không thoát. Hiệp khách đảo còn lại thành viên cũng giống như vậy. Giết chết hắn, vì đi Vân lão đại báo thù. Hiệp khách đảo hơn 20 thành viên tại Vu sư liên minh hơn 100 người dưới sự công kích, cơ hồ là chớp mắt liền toàn diệt. Ở đây chỉ còn lại có Trần Binh một người. Trần Binh lại là giết chết Vu Hành Vân tội khoa đầu sò. Nín một cục tức Vu sư liên minh đám người đều là nổi giận hướng về phía Trần Binh giết tới đây. Tất cả mọi người không có mảy may e ngại. Trần Binh lẻ loi một mình, bọn hắn lại có gần 200. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn đều không e ngại lùi bước lý do. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Trần Binh nhìn một cái Vu sư liên minh đám người, không có xoay người rời đi. Cuồng bảo ý chí, biến dị báo săn linh hồn, trung cấp tốc độ công kích quyển trục, đồ đằng thuật. Trần Binh lùi lại mấy bước, lùi lại đồng thời, từng cái kỹ năng tia sáng ở trên người hắn nhấp nhoáng. Cuồng bảo ý chí là Aelena giao găm tự mang kỹ năng, sử dụng sau gia tăng 20% lực công kích, 0% tốc độ công kích. Biến dị báo săn linh hồn gia tăng 20% tốc độ công kích, 20% tốc độ di chuyển, cùng với 10% lực công kích. Trung cấp tốc độ công kích quyển trục gia tăng 20% tốc độ công kích. Đồ đằng thuật thật đáng tiếc, lần này đi ra chỉ là tốc độ di chuyển quầng sáng. Nhưng mặc dù như thế, Trần Binh tốc độ công kích ở đây trong nháy mắt đã là lập tức liền tăng lên 0%, lực công kích cũng gia tăng 0%. Tại tăng thêm những trạng thái này về sau, Trần Binh ở bên người một lần nữa gieo xuống hai khỏa mới cây xương rồng cành, đồng thời đem vũ khí trên tay của chính mình đổi thành pixel năng lượng cung. Tại Trần Binh làm tốt những này chuẩn bị lúc, có vài chục người khí thế hung hăng hướng về phía Trần Binh xung giết tới đây. Sủng vật thiên đường trong trò chơi, người chơi không có nghề nghiệp phân chia, nhưng căn cứ người chơi kỹ năng cùng trang bị khác biệt, người chơi tốc độ di chuyển sẽ có rõ ràng khác biệt. Người mặc nhanh nhẹn trang bị người chơi tốc độ di chuyển nhanh nhất, trọng giáp chiến sĩ Thuẫn kỵ sĩ thứ hai, pháp sư, mục sư, hệ phụ trợ người chơi, tốc độ di chuyển chậm nhất, trước hết nhất nhóm này người chơi, căn bản là chiến sĩ, thứ khách, cung thủ chờ người chơi tập hợp thể, Trần Binh kiêng kỵ nhất phương pháp hệ ngoạn nhà, còn sau lưng bọn họ nơi xa, về phần phía trước nhất cái kia mấy chục người chơi, Trần Binh hoàn toàn không cần e ngại. Trần Binh tay kéo một phát pixel năng lượng cung, nháy mắt sau đó, từng nhánh pixel năng lượng tiễn liền điên cuồng bắn ra ngoài. Dùng Trần Binh tốc độ công kích, lẽ ra một giây đồng hồ có thể bắn 2 đến 3 mũi tên. Tại 0% tốc độ công kích tăng phúc dưới, hắn hiện tại một giây đồng hồ có thể bắn ra 5 tiễn. Xông qua người chơi bên trong. Có cung thủ nghĩ công kích Trần Binh, nhưng bọn hắn cung mới nâng lên, đã là bị Trần Binh nhắm chuẩn bắn trúng, sau đó bị miểu sát, giết, chỉ là chết trong đội ngũ cung thủ người chơi. Vu sư người trong liên minh đồng thời không có bị hù dọa, mà bọn hắn cũng không có mất lý trí tùy tiện công kích. Tại đội ngũ phía trước, hơn 10 thuẫn kỵ sĩ đi ra, các người tay cầm một mặt đại thuẫn. Nghĩ ngăn cản cây xương rồng cảnh quần thể công kích, nhưng bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Trần Binh tổn thương cùng yếu hại công kích. Mặc dù bọn hắn có đại thuẫn nơi tay, nhưng nếu như không có thể sử dụng tấm chắn ngăn cản công kích, mà là bị công kích đánh vào người, tấm chắn hiệu quả liền sẽ không bị kích hoạt, mà thuẫn kỵ sĩ đại thuẫn, hiển nhiên còn chưa tới có thể che lấp toàn thân tình trạng. Trần Binh một tiễn tiễn bắn đi ra, gần nửa thuẫn kỵ sĩ không kịp ngăn cản, liền bị Trần Binh bắn trúng đầu hoặc chân, bắn trúng đầu liền không nói, là yếu hại công kích, coi như thuẫn kỵ sĩ máu châu phòng về sau, cũng là bị Trần Binh miểu sát, càng khiến cái này thuẫn kỵ sĩ ngạc nhiên là, bị Trần Binh bắn trúng chân thuẫn kỵ sĩ, cũng đồng dạng là bị miểu sát. Thấy địch nhân này quá mức đáng sợ, không năng lực địch, bọn hắn nghĩ cảnh cáo đồng bạn, nhưng đã là nằm trên mặt đất, không có cách nào lại nói cái gì. Công kích, thuẫn kỵ sĩ hơn phân nửa bị giết, tại thuẫn kỵ sĩ sau lưng những cái kia người chơi, cơ bản đều là lộ ra. Trần Binh khiến cho một gốc cây xương rồng cảnh thực vật sử dụng kỹ năng công kích. Hàng loạt cây xương rồng cảnh kim châm bắn ra, 30-40 người lập tức bị dây, trước hết nhất phóng tới Trần Binh nhóm người kia, loại trừ còn có mấy cái thuẫn kỵ sĩ sống sót, những người còn lại gần như đã toàn diệt, đồng thời mấy cái này thuẫn kỵ sĩ cũng liền sống lâu một giây. Bọn hắn sau đó liền bị Trần Binh cung tiễn trực tiếp miểu sát, tiên phong hơn 60 người. Chớp mắt liền bị toàn diệt. Vu sư liên minh còn lại hơn 100 người. Nhìn qua phía trước dùng tốc độ kinh người ngã xuống đồng bạn. Bước chân dồn dập ngưng tụ. Sao động tâm mát lạnh. Bình tĩnh lại. Sau đó, bọn hắn trừng lớn hai mắt. Bọn hắn không tiến lên. Tên kia lại là hướng về phía bọn hắn chạy vội tới. Mũi tên điên cuồng bắn ra. Những này mũi tên sẽ không truy tung, nhưng là tinh chuẩn đến kinh khủng tình trạng. Một tiễn tuyệt đối dây giết một người. Làm sao bây giờ? Cái tên này quá biến thái. Trước đây có hiệp khách đảo người tại. Hiệp khách đảo tập kích cũng có thể dây người. Bọn hắn lực chú ý không hoàn toàn đặt ở Trần Binh trên người. Nhưng bây giờ Trần Binh lấy một địch trăm. Tiện tay công kích liền là dây người. Liền thuẫn kỵ sĩ đều không ngoại lệ. Bọn hắn mới bắt đầu hoảng hốt. Nếu là Vu Hành Vân vẫn còn, bọn hắn cũng không phải dưới mắt bộ dáng. Nhưng không có Vu Hành Vân, Vu Hành Vân bên người một chút công hội hạch tâm, tại lúc đầu liền bị Trần Binh miểu sát. Mặc dù có người đứng dậy nghĩ chỉ huy công hội thành viên, nhưng người chung quanh bối rối phía dưới căn bản cũng không nghe. Trần Binh chọn ở thời điểm này ra tay, rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì Vu Hành Vân đã chết. Bằng không thì Vu Hành Vân còn sống, hắn sử dụng thủ đoạn giống nhau, có thể giết 30 người cũng không tệ rồi. Vu Hành Vân gặp hắn lợi hại, khẳng định sẽ cho người rời xa, chờ hắn trạng thái kết thúc động thủ lần nữa. Nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy? Tại khủng hoảng bên dưới cơ hồ là năm bè bảy mảng. Mặc cho nó công kích, còn lại hơn 100 người. Tại Trần Binh điên cuồng dưới sự công kích, dùng kinh người chết đi. Mà Trần Binh mặc dù nhận một chút công kích, nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Ma thần trụ bốn phía, trống rỗng, trừ đầy đất thi thể, lại không có những người khác ảnh. Trần Binh nhanh chân hướng về phía ma thần trụ đi qua. Cùng lúc đó, dã ngoại điểm phục sinh bên trong, Vu Hành Vân mới vừa vặn phục sinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.